Nhạc Lăng thần sắc xấu hổ rời khỏi hiện trường phạm tội. Essex tổ ta, có cần phải cơ khát như thế không? Trong phòng, có người hô to. Bao, mang bao, không mang, cách chương.